Tôn giả A Nan bạch rằng: Bạch Thế Tôn, tỳ kheo như vậy là trí tuệ, không phải ngu si. Nhưng bạch Thế Tôn, thế nào là tỳ kheo biết giới? Thế Tôn nói: Này A Nan, tỳ kheo thấy và biết như thật về 18 giới: nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới, tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới, thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới, thân giới, xúc giới, thân thức giới, ý giới, pháp giới, ý thức giới. A Nan, thấy và biết như thật về 18 giới này. Lại nữa A Nan, thấy và biết như thật về 6 giới: địa giới, thủy giới, quả giới, phong giới, không giới, thức giới. A Nan, thấy và biết như thật về 6 giới này. Lại nữa A Nan, thấy và biết như thật về 6 giới: dục giới, nhuế giới, hại giới, vô dục giới, vô nhuế giới, vô hại giới. A Nan, thấy và biết như thật về 6 giới này. Lại nữa A Nan, thấy và biết như thật về 6 giới: lạc giới, khổ giới, hỷ giới, ưu giới, xả giới, vô minh giới. A Nan, thấy và biết như thật về 6 giới này. Lại nữa A Nan, thấy và biết như thật về 4 giới: thọ giới, tưởng giới, hành giới, thức giới. A Nan, thấy và biết như thật về 4 giới này. Lại nữa A Nan, thấy và biết như thật về 3 giới: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. A Nan, thấy và biết như thật về 3 giới này. Lại nữa A Nan, thấy và biết như thật về 3 giới: sắc giới, vô sắc giới, diệt giới. A Nan, thấy và biết như thật về 3 giới này. Lại nữa A Nan, thấy và biết như thật về 3 giới: quá khứ giới, vị lai giới, hiện tại giới. A Nan, thấy và biết như thật về 3 giới này. Lại nữa A Nan, thấy và biết như thật về 3 giới: diệu giới, bất diệu giới, trung giới. A Nan, thấy và biết như thật về 3 giới này. Lại nữa A Nan, thấy và biết như thật về 3 giới: thiện giới, bất thiện giới, vô ký giới. A Nan, thấy và biết như thật về 3 giới này. Lại nữa A Nan, thấy và biết như thật về 3 giới: học giới, vô học giới, phi học, vô học giới. A Nan, thấy và biết như thật về 3 giới này. Lại nữa A Nan, thấy và biết như thật về 2 giới: hữu lậu giới, vô lậu giới. A Nan, thấy và biết như thật về 2 giới này. Lại nữa A Nan, thấy và biết như thật về hữu di giới, vô di giới. A Nan, thấy và biết như thật về 2 giới này. A Nan, thấy và biết như thật về 62 giới này. A Nan, tỳ kheo thấy và biết như thật về giới như vậy. Tôn giả A Nan bạch rằng: Bạch Thế Tôn, tỳ kheo biết giới như vậy, nhưng bạch Thế Tôn, thế nào là tỳ kheo biết xứ? Thế Tôn đáp: Tỳ kheo thấy và biết như thật về 12 xứ: nhãn xứ, sắc xứ, nhĩ xứ, thanh xứ, tỷ xứ, hương xứ, thiệt xứ, vị xứ, thân xứ, xúc xứ, ý xứ, pháp xứ. A Nan, thấy và biết như thật về 12 xứ này. Này A Nan, tỳ kheo biết xứ như vậy. Tôn giả A Nan bạch rằng: Tỳ kheo biết xứ như vậy, nhưng bạch Thế Tôn, thế nào là tỳ kheo biết nhân duyên? Thế Tôn đáp: Tỳ kheo thấy và biết như thật về nhân duyên và pháp sanh khởi từ nhân duyên, rằng nhân cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không, cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt, cho nên cái kia diệt. Tức là duyên vô minh có hành, cho đến duyên sanh có già chết. Nếu vô minh diệt thì hành diệt, cho đến sanh diệt thì già chết diệt. A Nan, tỳ kheo biết nhân duyên như vậy. Tôn giả A Nan bạch rằng: Bạch Thế Tôn, tỳ kheo biết nhân duyên như vậy, nhưng bạch Thế Tôn, thế nào là tỳ kheo biết thị xứ phi xứ? Thế Tôn đáp: Tỳ kheo thấy và biết như thật về xứ là xứ, phi xứ là phi xứ. Này A Nan, nếu trong đời có hai vị chuyển luân dương cùng cai trị, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu trong đời có một chuyển luân dương cai trị, trường hợp này tất có. Này A Nan, nếu trong đời có hai Đức Như Lai, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu trong đời này có một Đức Như Lai, trường hợp này tất có. Này A Nan, nếu một người đã thấy đế lý mà có ý sát hại cha mẹ, giết A La Hán, phá hoại thánh chúng, ác tâm với Phật, làm Như Lai đổ máu, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu một người phàm phu cố ý hại cha hại mẹ, giết A La Hán, phá hoại thánh chúng, ác tâm với Phật, làm Như Lai đổ máu, trường hợp này tất có xảy ra. A Nan, nếu một người đã thấy đế lý mà cố tình phạm giới, xả giới, bỏ đạo, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu một người phàm phu cố ý phạm giới, xả giới, bỏ đạo, trường hợp này tất có. Nếu có một người đã thấy đế lý mà xả ly nội đạo này, tôn thờ ngoại đạo, mong cầu phước điền ở đó, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu một người phàm phu xả ly nội đạo này, tôn thờ ngoại đạo, mong cầu phước điền ở đó, trường hợp này tất có. Này A Nan, nếu một người đã thấy đế lý mà theo các sa môn, bà la môn khác nói như vậy, các ngài thấy điều đáng thấy, biết điều đáng biết, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu người phàm phu theo các sa môn, bà la môn khác nói rằng các ngài thấy điều đáng thấy, biết điều đáng biết, trường hợp này tất có. Này A Nan, nếu người đã thấy đế lý mà còn tin bói toán, hỏi cát hung, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu người phàm phu tin bói toán, hỏi cát hung, trường hợp này tất có. Này A Nan, nếu người đã thấy đế lý mà theo các sa môn, bà la môn khác mà bói toán, hỏi cát hung, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu người phàm phu theo các sa môn, bà la môn khác mà bói toán, hỏi cát hung, trường hợp này tất có. A Nan, nếu người thấy đế lý mà khi phát sanh sự cực khổ, rất khổ, trọng đại khổ, không thể ái, không thể lạc, không thể tư, không thể niệm, cho đến đoạn mạng, bèn xả ly nội đạo này, cầu cứu ở ngoại đạo, hoặc có sa môn, bà la môn trì một câu, hai câu, ba câu, bốn câu, nhiều câu, trăm ngàn câu, mong giải trừ sự khổ cho tôi. Đó là đi tìm sự khổ, tập khởi sự khổ, dẫn đến sự khổ mà nói là dứt khổ. Trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu một người phàm phu xả ly nội đạo này mà cầu cứu ngoại đạo, hoặc có sa môn, bà la môn trì chú một câu, hai câu, ba câu, bốn câu, nhiều câu, trăm ngàn câu, mong giải trừ sự khổ cho tôi, đó là đi tìm sự khổ, tập khởi sự khổ, dẫn đến sự khổ mà nói là dứt khổ. Trường hợp này tất có. A Nan, nếu người thấy đế lý mà tái sanh lần thứ 8, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu một người phàm phu tái sanh lần thứ 8, trường hợp này tất có. Này A Nan, nếu ai có thân ác hành, khẩu và ý ác hành, do duyên này thân hoại mạng chung đi đến thiền xứ, sẽ lên cõi trời, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu ai có thân ác hành, khẩu và ý ác hành, do duyên này thân hoại mạng chung đi đến ác xứ, sanh trong địa ngục, trường hợp này tất có. A Nan, nếu ai có thân diệu hành, khẩu và ý diệu hành, do duyên này thân hoại mạng chung đi đến ác xứ, sanh trong địa ngục, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu ai có thân diệu hành, khẩu và ý diệu hành, do duyên này thân hoại mạng chung đi đến thiền xứ, sẽ lên cõi trời, trường hợp này tất có. A Nan, nếu ai có thân ác hành, khẩu và ý ác hành mà thọ lạc báo, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu ai có thân ác hành, khẩu và ý ác hành mà thọ khổ báo, trường hợp này tất có. A Nan, nếu ai có thân diệu hành, khẩu và ý diệu hành mà thọ khổ báo, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu ai có thân diệu hành, khẩu và ý diệu hành mà thọ lạc báo, trường hợp này tất có. Này A Nan, nếu ai không đoạn trừ năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, mà tâm có thể an trụ vững vàng trên bốn niệm xứ, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu ai đoạn trừ năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, mà tâm an trụ vững vàng trên bốn niệm xứ, trường hợp này tất có. A Nan, nếu ai không đoạn trừ năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, tâm không an trụ vững vàng trên bốn niệm xứ mà muốn tu bảy giác chi, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu ai đoạn trừ năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, tâm an trụ vững vàng trên bốn niệm xứ mà tu bảy giác ý, trường hợp này tất có. A Nan, nếu ai không đoạn trừ năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, tâm không an trụ vững vàng trên bốn niệm xứ, không tu bảy giác ý mà muốn chứng đắc vô thượng chánh đẳng giác. Trường hợp này là hoàn toàn không có. Nếu ai đoạn trừ năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, an trụ vững vàng trên bốn niệm xứ, tu bảy giác ý, chứng đắc vô thượng chánh đẳng giác, trường hợp này tất có. A Nan, nếu ai không đoạn trừ năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, tâm không an trụ vững vàng trên bốn niệm xứ, không tu bảy giác ý, không chứng đắc vô thượng chánh đẳng giác, mà đoạn tận khổ biên, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu ai đoạn trừ năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, an trụ vững vàng trên bốn niệm xứ, tu bảy giác ý, chứng đắc vô thượng chánh đẳng giác, đoạn tận khổ biên, trường hợp này tất có. Này A Nan, tỳ kheo biết thị xứ phi xứ như vậy. Lúc bấy giờ tôn giả A Nan chắp tay hướng về Đức Phật bạch: Bạch Thế Tôn, kinh này tên gọi là gì, nên phụng trì như thế nào? Thế Tôn đáp: Này A Nan, hãy thọ trì pháp này, là đa giới, pháp giới, cam lộ giới, đa cổ, pháp cổ, cam lộ cổ, là pháp kính, là tứ phẩm. Do đó kinh này được gọi là đa giới. Phật thuyết như vậy, tôn giả A Nan và các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.